Trọng sinh đích nữ không ngoan, chương 82-1, không ai đẹp hơn ta, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tiểu Nhã không biết qua bao lâu, gõ mõ canh ba rồi hai khắc Lan Ma Ma khuyên vài lần, Trương Quân Dao mới dựa tay nàng chậm rãi đứng lên, hai chân tựa hồ không có cảm giác, nhất thời không thể đi lại, dựa nghiêng ở trên vai Lan Ma Ma, hai hàng nước mắt xẹt qua khuôn mặt trắng nõn mỹ diễm của Trương Quân đê nàng không cam lòng, thật không cam lòng a, nàng cảm thấy chính mình bất hạnh, là thật sự bất hạnh a, nàng lớn lên trong nhà cũng là kiều diễm, trước nay không làm quá ai, đều có huynh đệ cùng thứ tỷ muội nhường nàng, lần đầu chịu ủy khuất chính vào đêm vương phủ, khăn voan che khuôn mặt nàng, thẹn thùng mà chờ phu quân đem khăn voan mở ra thời điểm cho rằng sẽ tới, lại bị người phu quân báo tối nay không đến. Ai biết nàng nhìn vương gia đi xa, khóc suốt một đêm. Lần đầu khom lưng cúi đầu chính là lần ngày hai đi kính trà, nàng bị vương phi đánh, vương gia một bên cương nhiên không nói một câu, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn. Thật vất vả được như ý nguyện, mang thai, một lần được con trai, sinh hạ thứ trưởng tử tưởng rằng mong muốn đến cùng, cho nên vương gia không mở miệng yêu cầu đem con trai làm con thừa tự của vương phi, nàng không như Lan Ma Ma cùng mẫu thân như vậy nóng vội hoảng hốt. Nàng an tâm mà làm mộng đẹp cho rằng đây là vương gia có tâm làm dấu hiệu để thử ý nghĩ của chính mình hay không rõ ràng, nàng âm thầm cùng vương phi có vài lần kính nể, vương gia đều hướng về nàng, đối nàng cũng là cười cho qua chuyện. Có vương gia duy trì, ngay cả vương phi cũng ngại khó. Chính là, đêm nay vương gia nói ra lời như vậy, chẳng những không tính toán đem nàng phù chính, còn thà rằng Ngô Lệ Quyên sinh nhi tử cũng không cất nhắc con trai của nàng. Chẳng lẽ, hết thảy sủng ái trước đây, thật sự chỉ là cảnh trong mơ. Nhìn chủ tử không ngừng lau nước mắt, Lan Ma Ma âm thầm lắc đầu. Lan Ma Ma tuy không phải là máu thân Trương Quân Dao, nhưng từ nhỏ đã hầu hạ nàng. Trương Quân Dao từ nhỏ dung mạo cực kỳ mỹ lệ, tướng sĩ cũng nói nàng mệnh cách cực quý, Trương gia người đều ngóng trông nàng có thể trở thành hoàng phi Quang Tông Diệu Tổ, cho nên lúc nàng 5 tuổi, liền cố ý chọn trong cung một ma ma đàng hoàng là Lan Ma Ma tới dạy dỗ nàng. Lan Ma Ma ban đầu cũng là hầu hạ quý nhân trong cung, đem Trương Quân Dao giáo dưỡng đến khí chất cao quý 10 phần, đối với một ít chuyện loanh quanh nội trạch tranh nhau lòng vòng cũng thập phần quen thuộc, mưu mô cũng tinh tế chu toàn. Nguyên bản nhìn đến bộ dạng Trương Quân Dao, Lan Ma Ma đau lòng không được chính là nên nói, nàng vẫn muốn nói, chỉ là không ở nơi này, vì thế liền nói. Chúng ta về đi, Trương Quân Dao chỉ độn gật gật đầu, Lan Ma Ma đỡ, hữu khí vô lực hướng thủy phong cảnh mà đi. Vừa mới đi đến ngã rẽ, đã bị thị vệ ngăn lại. Thị vệ cúi đầu, ánh mắt không dám đánh giá Trương Quân Dao, ngữ khí cũng thập phần cung kính, lại là không cho nàng hồi sân, nói là vương phi an bài, mọi người chờ, hôm nay tất cả đều trụ đến khách viện đi. Đây là muốn suốt đêm tìm tòi các nơi trong phủ, không cho người hiềm nghi rời đi vật phẩm, lại không thể khiến cho phi tử thiếp thất bị thị vệ quấy nhiễu đến, mà an bài. Nguyên bản là an bài thực bình thường, nếu không phải hôm nay bị đả kích Trương Quân Dao phải chủ động nói ra, nàng yêu cầu hầu hạ vương gia, cũng là vì tránh thoát đi khách ở lại. Tâm lý lúc này chịu đủ bị thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Trắc Phi, nghe thị vệ nói xong, chẳng những không theo chỉ dẫn Lan Ma Ma rời khỏi, ngược lại chớp mắt vài cái, lúc sau, bỗng nhiên cuồng loạn mà phát tác lên. Dựa vào cái gì không cho ta về phong thủy cảnh, ta là phạm nhân sao, cương nhiên muốn trông giữ ta. Đây là đạo lý nơi nào, ai hạ mệnh lệnh, vương phi sao, nàng dựa vào cái gì ra lệnh hộ vệ ngoại viện cùng thị vệ. Dựa vào cái gì khiến nam nhân bên ngoài canh giữ ở nội viện, đây là quy củ nào? Ta muốn đi tìm vương phi lý luận. Lan Ma Ma cho rằng nàng tức giận, khiến bọn thị vệ tiến nội viện chính là vương gia hạ lệnh, phi thường hợp pháp, một chút không đổi, chắc phi vừa mới ở nơi đó liền bị liên lụy, lúc này lại đắc tội vương phi, ngày sau chỉ có thể ở lãnh cung. Lập tức Lan Ma Ma cũng bất chấp quy củ gì, mạnh mẽ ôm eo thon Trương Quân Dao, nửa đỡ nửa dìu nàng hướng khách viện đi, trong miệng còn phân phó các cung nữ cầm đèn phía sau. Trương Quân Dao chết không đáp ứng, muốn khóc nháo, bị tay Lan Ma Ma nhanh chóng bưng kín miệng, một cái ánh mắt, hai nha hoàn hồi môn Trương gia lập tức tiến lên, cùng ôm Trương Quân Dao đi khách viện, ở phòng được an bài. Cách Trương,